Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2942, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trận pháp, Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiêu ngay tại công kích Hắc Bào lão giả cùng to lớn đầu lâu. Hắc Bào lão giả cùng to lớn đầu lâu đều có đại thừa sơ kỳ thực lực, thần thông không nhỏ, không dễ dàng đối phó, này còn không phải phiền toái nhất. Huyết sắc vòng xoáy bên trong có bóng người hiển hiện càng ngày càng rõ ràng, quỷ tộc viện binh chạy đến lời nói, vậy liền khó làm, ai biết quỷ tộc viện binh có bao nhiêu vị đại thừa kỳ. Bọn hắn đã phá hủy hơn phân nửa huyết sắc cột đá, huyết sắc vòng xoáy không bị ảnh hưởng, thiên minh giới bên kia nên dùng trận pháp hoặc là bảo vật duy trì được thông đạo tồn tại, bọn hắn phá hư huyết sắc cột đá chính là tạm thời trở ngại quỷ tộc kéo dài thêm gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn thử qua công kích huyết sắc vòng xoáy, không có tác dụng gì. Hắc Bào lão giả tự xưng xuất thân hư quỷ nhất tộc, thân thể của hắn có thể hư hóa, không nhìn Thiên Hà Kiếm Tôn công kích cũng không nhìn âm ba công kích, nếu không phải như vậy Thiên Hà Kiếm Tôn đã sớm diệt đi Hắc Bào lão giả. Lôi pháp có thể thương đến Hắc Bào lão giả, bất quá Hắc Bào lão giả lợi dụng bảo vật chặn lôi pháp, hoặc là thi triển bí thuật tránh đi, hắn không vội ở cùng Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiêu nhất quyết thắng bại, chuẩn bị kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đuổi tới. Nếu là có thể phá mất tích tộc hộ tộc đại trận, nhưng Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diễm Khuyết hỗ trợ mới có thể tốc chiến tốc thắng. Thiên Hà Kiếm Tôn cùng La Tiêu đều không phải trận pháp sư, tìm không thấy tích tộc hộ tộc đại trận trận nhãn vị trí, bát giai trận pháp trận nhãn không có dễ dàng như vậy tìm tới, Bạc Đạm bàn giao tình báo có sai, Dịch Phong đã sớm rời đi trận nhãn vị trí. Bọn hắn phá hủy rất nhiều nơi, tích tộc hộ tộc đại trận như cũ tại vận chuyển. Là đạo hữu, nghĩ biện pháp phá mất trận pháp, nhường những bọn tiểu bối kia hỗ trợ, bọn hắn có lẽ có thể tìm tới tích tộc hộ tộc đại trận trận nhãn. Thiên Hà Kiếm Tôn cấp La Tiêu truyền âm, Thất Tinh Môn môn chủ theo hắn cùng một chỗ hành động, nhường hắn hỗ trợ có lẽ có thể tìm tới tích tộc hộ tộc đại trận trận nhãn, tìm tới trận nhãn, vậy thì dễ làm rồi. La Tiêu gật gật đầu truyền âm nói, ta kéo hắn, người mau chóng phá trận kéo dài thêm gây bất lợi cho chúng ta. Thiên Hà Kiếm Tôn kiếm quyết nhất biến, phi kiếm màu xanh lam lập tức lam quang phóng đại, chém về phía huyết sắc quang mạc, truyền ra một tiếng vang trầm. Hắn kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh lam bay trở về trên tay, giơ lên cao cao phi kiếm màu xanh lam, đỉnh đầu cự kiếm hư ảnh linh quang phóng đại, chui vào phi kiếm màu xanh lam bên trong. Pháp tướng là binh khí lời nói, có thể cùng bản mệnh pháp bảo hợp làm một thể, đề cao uy lực. Pháp tướng là hình người hoặc là hình thú, có thể cùng đại thừa tu sĩ hợp làm một thể. Phi kiếm màu xanh lam kiếm quang phóng đại, bổ về phía huyết sắc quang mạc. Ầm ầm tiếng vang, huyết sắc quang mạc vặn vẹo biến hình. Huyết sắc quang mạc bên trong, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lâm Thiên Long, Bạch Huyễn, Lôi Nhiêm, Diễm Cơ, Tần Tiêu chờ nhân ngay tại công kích huyết sắc khô lâu, Bạc Khôn bọn người ngộ hại, Lâm Thiên Long cùng Lôi Nhiêm bị đả thương. Huyết sắc khô lâu pháp bảo khó thương, còn có thể ô uế thông thiên linh bảo, bọn hắn căn bản không phải đối thủ trận pháp còn. Lấy bọn hắn thực lực muốn phá trận độ khó quá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sắc khô lâu đứng tại huyết hải bên trong, huy động một cái huyết sắc trường mâu, một mảng lớn huyết quang bắn ra thẳng đến Vương Trường Sinh chờ nhân mà đi. Hư không hiện ra đại lượng huyết sắc hỏa diễm, hóa thành từng khỏa huyết sắc hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh chờ nhân. Huyết sắc hỏa diễm tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa còn có thể ô uế bảo vật, bọn hắn căn bản không dám đón đỡ. Lôi Nhiêm hai tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hiện ra vô số đạo ngân sắc hồ quang điện, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đánh tới huyết sắc hỏa cầu cùng huyết quang. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhanh chóng hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển, thẳng đến huyết sắc khô lâu mà đi. Huyết sắc khô lâu huy động huyết sắc trường mâu, đem nước biển một phân thành hai, nước biển văng khắp nơi. Trắng xóa hoàn toàn hào quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào huyết sắc khô đầu trên thân, huyết sắc khô đầu nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tọa to lớn bạch sắc băng điêu. Kim quang lóe lên, một mai to lớn kim sắc cự gạch trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đập xuống. Kim sắc cự gạch còn không có nện xuống, tầng băng tựu vỡ vụn, huyết sắc khô đầu há mồm phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, thác trụ kim sắc cự gạch. Kim sắc cự gạch linh quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống, huyết sắc khô lâu huy động huyết sắc trường mâu, đánh vào kim sắc cự gạch thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, kim sắc cự gạch bay rớt ra ngoài, bên ngoài xuất hiện hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách, linh quang ảm đạm. Tần Tiêu tay phải giương lên, một chương vàng óng ánh phù triện bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy. Huyết sắc đầu lâu đỉnh hư không tạo nên một trận gợn sóng, một chương kim sắc phù triện trống rỗng hiển hiện, phù triện bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Thất giai phù triện định linh phù, một tiếng vang trầm, thất giai phù triện vỡ ra, một đoàn chướng mắt kim sắc hào quang sáng lên, bao lại huyết sắc khô lâu. Huyết sắc khô lâu bên ngoài thân huyết sắc phù văn sáng rõ sau, kim sắc hào quang đứt thành từng khúc. Đúng lúc này, một đạo cửu sắc linh quang sáng lên, một cái lớn chừng bàn tay cửu sắc bình ngọc trống rỗng hiển hiện, cửu sắc bình ngọc sáng lên chướng mắt hỏa quang sau, hình thể tăng vọt thân bình lên có thể nhìn thấy chín loại nhan sắc khác nhau hỏa diễm đồ án. Thượng phẩm thông thiên linh bảo cửu diễm bình, tinh hỏa tộc 7 đại chấn tộc chi bảo một trong. Cửu diễm bình mới vừa xuất hiện trống rỗng phun ra một cỗ cửu sắc hào quang, bao lại huyết sắc khô lâu, huyết sắc khô lâu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị cửu sắc hào quang cuốn vào cửu diễm bình bên trong. Nhanh lên tìm kiếm trận nhãn phá trận, ta ngăn không được nó thời gian quá dài. Diễm cơ thúc giục nói, nếu như đại thừa tu sĩ, không có dễ dàng như vậy bị khốn trụ. Huyết sắc khô lâu chính là trận pháp huyễn hóa ra tới, không có tu tiên giả khống chế, toàn bộ nhờ trận pháp tự thân vận chuyển, lúc này mới bị bọn hắn vây khốn. Uông Như Yên thôi động ly hỏa chân đồng, tìm kiếm trận nhãn. Bất luận cái gì đại trận đều có trận nhãn, chỉ cần phá mất trận nhãn, huyết sắc khô lâu tự nhiên bị diệt. Tần Tiêu lấy ra một mặt màu xanh nhạt tiểu kính, mặt kính phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, màu xanh hào quang không ngừng di động. Có 9 nơi trận nhãn. Phá mất 9 nơi trận nhãn, mới có thể thoát khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Tiêu trầm giọng nói, sắc mặt ngưng trọng, tìm tới trận nhãn liền dễ làm. Vương Trường Sinh đề nghị, Lâm Thiên Long chờ nhân hoặc tế ra bảo vật, hoặc thôi động pháp tướng, công kích trận nhãn. Vương Trường Sinh chỗ công kích trận nhãn ở vào nhất tòa cao hơn ngàn trượng sơn phong, trận nhãn có cấm chế bảo hộ, không có dễ dàng như vậy phá mất cấm chế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức nhanh chóng đề cao đến hợp thể trung kỳ. Một cái cự đại hình người hư ảnh ở vào Vương Trường Sinh trên đỉnh đầu, hình người hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng sơn phong. Ầm ầm tiếng vang, sơn phong đung đưa kịch liệt đứng lên, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, bất quá rất nhanh, vết rách tự khép lại, Lâm Thiên Long mấy người cũng gặp tình huống giống nhau. Không cần lưu thủ, có cái gì thần thông liền sử xuất tới đi. Ta không chịu nổi, Diễm Cơ thúc giục nói, sắc mặt tái nhợt, cửu diễm bình lắc lư không ngừng, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, lấy nàng tu vi khống chế cửu diễm bình, căn bản không phát huy ra uy lực lớn nhất, ngược lại sẽ bị huyết sắc khô lâu hủy đi cửu diễm bình. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, pháp quyết nhất biến, hư không tuôn ra đại lượng lam sắc hơi nước, hóa thành một mảnh xanh thẳm nước biển, che mất phương viên mấy trăm dặm. Mặt biển sóng cả mãnh liệt cự lãng ngập trời, nước biển như cùng thủy triều đồng dạng bôn dũng mà đến, hư không phát ra ong ong, trầm đục vặn vẹo biến hình. Vương Trường Sinh đỉnh đầu hình người hư ảnh tay phải hướng về sơn phong hư không vỗ, nước biển bôn dũng mà lên, nhất tọa mấy vạn trượng cao to lớn thủy sơn trống rỗng hiển hiện che khuất bầu trời. Lam sắc thủy sơn mang theo mười mấy ức vạn quân chi lực đánh tới hướng sơn phong. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, sơn phong bị san thành bình địa, Lâm Thiên Long mấy người cũng thi triển một kích mạnh nhất phá mất trận nhãn. Huyết sắc quang mạc linh quang ảm đạm xuống, lấp lóe không ngừng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, huyết sắc quang mạc vỡ vụn, Vương Trường Sinh chờ nhân thoát khốn. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm kiếm trận nhãn, ta tốt phá mất trận nhãn, nhưng Trần Đạo Hữu cùng Diễm Đạo Hữu tiến đến giúp chúng ta, tốc độ phải nhanh. Thiên Hà Kiếm Tôn thúc giục nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, Tần Tiêu là thất giai trận pháp sư, hắn đem hy vọng đều đặt ở Tần Tiêu trên thân. Cách chương.